Chương 526, ban đêm tĩnh mịch. Ác ma, ngươi có vấn đề gì không? Long nhìn kỹ đến ác trên ma thân. Ác ma lấy lại tinh thần, nói rằng, không có, ta đang nhớ chúng ta muốn ở nơi nào để chuẩn bị. Long bắt đầu đối với ác ma đám người tiến hành phân chia, nhìn như ác ma bọn họ là hai bên đối với huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích, thế nhưng ác ma tin tưởng, hai bên giáp công kỳ thực mặt đối mặt cùng huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ đối chiến. Mà nham ẩn thôn nhân chiếm giữ La Phong khe núi cốc bên trên, ngay từ đầu chưa chắc có thể cùng huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ quân đoàn chính diện đối chiến. Cũng chính bởi vì vậy, theo Long bố trí xong sau đó, ác ma đám người phân công nhau làm việc. Uchiha Saitama sau khi trở về, nhanh chóng tiến vào trong bao gian, cùng Kỳ trao đổi nhân vật. Uchiha Saitama đại thần, sự tình tiến hành như thế nào? Kỳ cúi đầu hỏi tới. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi, buổi tối dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành. Cái này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói, Kỳ nói rằng, là. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Kỳ làm bộ phúc dáng vẻ đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong bao gian trơn nên yên tĩnh. Long để trấn trên nham ẩn thôn thám tử giám thị chúng ta, chẳng phải biết, chúng ta sớm đã sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Tsuna, Kỳ Mị Mạ Dồ. Lúc này đây người không cần nhiều, miễn là Tsuna cùng Kỳ Mị Mạ Dồ liền dư giả. Ngươi kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tsuna uống rượu, mỉm cười. Uchiha Saitama thở sâu, bây giờ cái này phút chốc, Uchiha Saitama ngược lại là thành công dò thăm nham ẩn thôn nhất cử nhất động. Kỳ Mị Mạ Dồ, lần này bắt lại trấn trên nham ẩn thôn thám tử, phải một kích tức chúng, không thể để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ngươi biết không? Uchiha Saitama nhìn về phía bên người Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng. Kỳ Mị Mạ Dồ cúi đầu nói rằng, là. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, bốn người, trong tay bọn họ đều có đạn tín hiệu, không thể để cho bọn họ phát ra cái gì tín hiệu. Có ta Kỳ Mị Mạ Dồ, nhất định sẽ không. Kỳ Mị Mạ Dồ tự tin nói rằng. Uchiha Saitama đi hướng bên cửa sổ bên trên, cố ý đem cửa sổ mở ra, lộ ra một bộ nụ cười. Xem ra bây giờ lúc này, đã là chúng ta tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía sau lưng Tsuna đám người. Tsuna lạnh rên một tiếng, nói rằng, thực sự là phiền phức. Lấy Tsuna tính cách, người có sẽ không làm như vậy tính cách, một ngày phát hiện địch nhân, nhất định sẽ tiêu diệt hết. Nhất thời, trên bàn người trở nên náo nhiệt, Uchiha Saitama cùng mọi người càng là bắt đầu không gào to rượu chè chén, không có một chút thời gian, mọi người bắt đầu úp sấp ở trên bàn. Cái gì Uchiha Saitama người này vào lúc này nhu thể quát say trấn trên nham ẩn thôn thám tử sửng sốt. Ta đi nhìn, có lẽ có cơ hội đem Uchiha Saitama đầu cho lấy xuống. Nham ẩn thôn thám tử khinh thường nói. Lúc này, bên người nham ẩn thôn thám tử một bà ngăn cản. Bọn họ dù sao cũng là nhân vật lợi hại, mặc dù là nghỉ ngơi thời điểm, tính cảnh giác đều hết sức cao. Nham ẩn thôn thám tử nói rằng, phúc ở thôn trấn phát sinh tín hiệu tụ tập. Phân tán ở trấn trên nham ẩn thôn thám tử đều thấy. Phúc người này lúc này có chuyện gì? Chẳng lẽ là Long Đại Nhân có lời gì mang đến cho chúng ta sao? Nhất thời, nham ẩn thôn thám tử dồn dập bắt đầu hướng phía Phúc phương hướng tìm tới. Uchiha Saitama dư quang nhìn về phía bên người Tsuna, Kỳ Mị Mạ Dồ hai người, ba bóng người ly khai, thế thân thì lưu trong phòng. Trấn trên, tất cả nham ẩn thôn thám tử đã tụ tập lại. Vừa rồi Uchiha Saitama sở dĩ không cho trước giờ sử xuất thế thân thuật, là bởi vì lo lắng những thứ này nham ẩn thôn thám tử bên trong có cảm giác nị dạ. Nếu quả thật là như thế, như vậy Uchiha Saitama làm như vậy, ngược lại sẽ bị trước tiên phát giác ra được. Nham ẩn thôn bốn cái nị dạ nhanh chóng đi tới trấn trong hẻm nhỏ, Phúc sớm đã liền ở chỗ này chờ bọn họ. Phúc, làm sao lúc này triệu tập chúng ta nham ẩn thôn thám tử chất vấn lên? Phúc dựa vào ở trên vách tường. Nói rằng, ta gặp được Uchiha Saitama đám người uống say, thừa dịp lúc này cho mọi người đem Long Đại Nhân nói mang đến. Long Đại Nhân nói như thế nào? Nham ẩn thôn thám tử tiến lên hỏi. Phúc thở sâu, nói rằng, Long Đại Nhân đã bắt đầu chuẩn bị, đang ở La Phong trên núi chuẩn bị đối với huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải nhìn thẳng Uchiha Saitama, cần phải thời điểm muốn hy sinh chính mình, ngăn chặn Uchiha Saitama. Là... Nham ẩn thôn nhị dạ miệng đồng thanh nói rằng, Trong ngõ hẻm, Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên. Các ngươi phải như thế nào ngăn chặn ta? Uchiha Saitama cười rộ lên. Cái gì? Nham ẩn thôn thám tử thất kinh, nhanh chóng thúc bên người Phúc nói rằng, đi mau Phúc. Phúc một tay cầm bắt đầu phi tiêu đem người trước mắt giết chết, nhất thời, nham ẩn thôn nì giả thất kinh. Cái gì? Nham ẩn thôn nhân sửng sốt. Lúc này, theo Phúc cử động, kỳ chân diện mục xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ta cũng không phải là nham ẩn thôn nhân, mà là huyền hoa lánh đời người của thôn. Kỳ lộ ra nụ cười. Nhất thời, nham ẩn thôn nì giả khiếp sợ, quắc, nhanh gửi tín hiệu. Muốn gửi tín hiệu. Kỳ mỉ mạ rồ huyết kế giới hạn xuất hiện, xông thẳng trước mắt ba gã nham ẩn thôn nì giả tập kích qua đi. Phòng ngự. Nham ẩn thôn nì giả phản ứng rất là đúng lúc, nhanh chóng mở ra nham ẩn thôn nhẫn thuật, một vách tường xuất hiện. Vách mấy đạo âm thanh, hai gã nham ẩn thôn nì giả chưa kịp tránh thoát, tại chỗ té trên mặt đất. Cái này phút chốc, theo nham ẩn thôn nhân té trên mặt đất, trong lúc nhất thời, duy nhất còn giữ lại nham ẩn thôn nì giả lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Còn kịp, nham ẩn thôn nhân nhanh chóng cầm ra trung tín hào đạn. Tu nạ cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, hỗn đản. Muốn ở trước mặt ta phát sinh đạn tín hiệu sao? Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tu nạ xông lên, một quyền đập vỡ mặt tường, đem bên trong nham ẩn thôn nỉ dạ tại chỗ đánh bay ra ngoài. Nham ẩn thôn nỉ dạ va chạm ở trên vách tường, chậm rãi ngã xuống. Ngươi là cô nổ hạ thôn Su nạ, trong truyền thuyết tam nhẫn trí nhất. Nham ẩn thôn nỉ dạ chỉ hướng Su nạ. Tu nạ khoe miệng cười, nói rằng, đáng tiếc các ngươi biết đến quá muộn. Trong lúc nhất thời, Tuna nhanh chóng đứng lên, bốn gã nham ẩn thôn nỉ dạ toàn bộ đều giải quyết hết, hiện tại chỉ còn lại có trong tiểu lâu Phúc một người. Kỳ, ngươi tiếp lấy trở về hóa trang thành Phúc dáng vẻ. Uchiha Saitama nói rằng. Kỳ cúi đầu nói rằng, là, Uchiha Saitama đại nhân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía Kỳ Mimazo. Nhanh chóng giải quyết hết hiện trường, không thể lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Uchiha Saitama hướng về phía Kỳ Mì Mạ Dồ nói rằng. Kỳ Mì Mạ Dồ túi đầu nói rằng, là, đại nhân. Theo Uchiha Saitama ly khai, Tu Nạ đi trên đường. Vừa rồi nếu như không phải là ta, nham ẩn thôn nỉ dạ đã sớm phát sinh đạn tín hiệu. Tu Nạ dư quang nhìn quét Uchiha Saitama. Uchiha Saitama ho khăn dưới, kỳ thực nếu như không phải Tu Nạ phải ra tay, lấy Uchiha Saitama đã sớm chuẩn bị xong kỳ lân nhẫn thuật. Sẽ nhanh hơn giải quyết hết nham ẩn thôn nỉ dạ, cũng không cần tạo thành động tĩnh rất lớn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.